hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì mặc dù bây giờ tập đoàn Bạc Thị đã vô cùng mạnh mẽ thì cũng không để một người như Vân Ngọc Hân làm việc trái với pháp luật như thế. Nếu Lâm Thanh Thủy đã cố ý sinh đứa bé thì nhà họ Bạc cũng sẽ nhận. Bạc Ngạn Thiên trầm ngâm một lúc sau đó lặng lẽ nói. Nếu như đứa bé trong bụng cô ta thật sự là huyết thống của nhà họ Bạc thì cứ để cô ta sanh đứa bé đó ra. Nhà họ Bạc sẽ nhận đứa bé chứ không nhận cô ta. Khi nghe câu nói này, trong lòng Vân Ngọc Hân cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cô ta cho rằng Bạc Ngạn Thiên sẽ thiên vị mình, cho phép cô ta buộc Lâm Thanh Thủy phải phá bỏ đứa bé trong bụng. Bạc Ngạn Thiên cũng có suy nghĩ như thế nhưng rõ ràng là ông ta không muốn thực hiện. Dù sao đứa bé đó cũng mang dòng máu của nhà họ Bạc. Rất cao quý. Ông ơi, ông đồng ý với cháu đi. Chẳng phải bác sĩ đã nói sức khỏe của cháu không cho phép sao? Đấy chỉ là lý do bảo thủ của ông ta mà thôi. Nếu như có ý chí kiên cường, biết đâu sẽ xảy ra kỳ tích thì sao? Bạc Ngạn Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu cháu đã kiên quyết như vậy thì ông sẽ ủng hộ cháu. Cháu cảm ơn ông. Mấy ngày nay cháu cứ nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể cho tốt đi. Vân Ngọc Hân gật đầu. Vậy, còn Lâm Thanh Thủy kia? Ông sẽ điều động người đi tìm. Nếu cô ta vẫn còn ở thủ đô thì có lẽ sẽ tìm được. Cháu biết rồi ạ. Vân Ngọc Hân yên tâm trở về chờ đợi tin tức. Bạc Ngạn Thiên nhanh chóng sai một đám người lùng sục khắp thủ đô để tìm kiếm. Chưa đến 3 ngày đã tìm được Lâm Thanh Thủy đang ở trong một khách sạn. Mấy ngày nay, Lâm Thanh Thủy luôn trốn trong khách sạn. Cô ta không dám về nhà. Vân Ngọc Hân đã biết địa chỉ nhà của cô ta. Trong lòng Lâm Thanh Thủy rất sợ Vân Ngọc Hân cho nên cô ta đâu dám trở về. Cô ta ra ngoài tìm một khách sạn. Đóng kín cửa phòng trốn trong đó suốt 24 giờ không dám ra ngoài. Cô ta cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng là không hề phạm pháp. Nhưng cô ta lại hoảng hốt lo sợ giống như một tên tội phạm. Chính vì vậy, khi người của Bạc Ngạn Thiên tìm được khách sạn nơi cô ta ở và phá cửa xông vào, Lâm Thanh Thủy đã sợ đến mức tay chân lạnh như đá. Toàn thân toát mồ hôi. Không ngừng run rẩy. Cô ta không ngờ người nhà họ Bạc có thể tìm được cô ta nhanh đến như vậy. Ngay sau đó cô ta bị đưa về nhà họ Bạc. Cách chương.